Anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì lúc buồn. Anh khóc khi anh nhận ra còn nỗi nhớ sâu lại để khỏe tuôn. Hai bàn tay chờ che từ lúc em chưa trưởng thành. Nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặt anh. Tranh giành thua người khác cũng bởi anh quá khiêm nhường. Muốn cuộc sống sung sướng hay là đổi lấy người bình thường. Suy nghĩ em đã sai cũng như thâm tâm hết dài. Không bên anh hiện tại thì làm gì có em ngày mai. Lại tôi cho em phải suy nghĩ suốt bao đêm. Mày xin lỗi có quá muộn màng lúc này, lời xin lỗi vụn vẽ của anh. Hãy cho anh một lần nước mới, tình con kia hãy tha thứ cho nhau. Lời xin lỗi đâu khó khăn như vậy, mà sao hai ta đều không ai nói. Một lời xin lỗi để giữ nhau ở lại, mà cả hai không ai lùi bước. Mình chọn buông tay khi yêu thương vẫn còn, chọn xa nhau sau từng chiều đưa đón. Mình từng vượt qua biết bao vui buồn, mà sao chẳng thể vượt qua chính chúng ta. Nhìn em đau là anh biết anh sai đâu, nhìn em rơi nước mắt vì anh, để cho em lại cô đơn, để cho em phải suy nghĩ suốt bao đêm. Lời xin lỗi có quá muộn màng lúc này, lời xin lỗi vụng về của anh. Hãy cho anh một lần được nói mình còn yêu, hãy tha thứ cho nhau. Nhìn em đau anh biết anh sai ở đâu, nhìn em rơi nước mắt vì anh, để cho em lại cô đơn, để cho em phải suy nghĩ suốt bao đêm. Lời xin lỗi có quá muộn màng lúc này, lời xin lỗi vụng về của anh. Hãy cho anh một lần được nói mình còn yêu, hãy tha thứ cho nhau. I'm Em sợ sẽ bất lỗi một người, em biến mất không kể em nghe. xưa em đã nói em thương anh nhất mà. Ngày xưa em cũng nói yêu anh cho đến già, mà giờ đây em đã thương thêm ai nữa à? Có lẽ bây giờ em muốn đã rời xa. Anh cũng đã từng nghĩ rằng em coi anh là tất cả, nhưng sao hôm nay anh mới nhận ra là em đã có thương một người thứ hai. Và em muốn lời nói chúng ta thì dừng lại. Em ơi anh làm gì sai, sao em lỡ buông câu dừng lại? Em ơi anh làm gì sai, sao em yêu thêm người thứ hai? Anh thương em thật lòng đấy, sao em không thương anh thật lòng? Tình cảm đó em coi là số không. Nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói. Em nói đi em sao cứ lòng. Tình mình bao lâu nay hóa thành cho ta đầy. Đơn đau này anh cánh hạnh phúc còn lại nhường em. anh đem lòng đơn phương. Sau người anh đã từng rất thương, hôm qua chung lối, hôm nay khác đường. Ta không còn biết nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ sẽ là tim đau. Khi yêu anh cứ nghĩ là anh chỉ cần cho hết đi. Tình cảm bao lâu em nỡ vững gì? Buông tay rời xa thôi, từ nay đường tình ta sẽ tốt. Giá như chúng mình rồi. Thank you.

Anh là good boy nên em cứ yên tâm. Good boy

người không phải nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi. Một người con tim đang vỡ vì yêu đắm say một người. Một người không phải nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi. Tim lại đau em khóc thật lâu để nỗi sầu qua mau. Trên tay là ly rượu cay càng muốn càng say để nỗi đau phai màu. Nhưng sao càng uống lại càng đau hơn, hay vì muốn ở gần nhau hơn. Không đau chẳng ai lại quay về nơi mà những mình đau kia bắt đầu. Một ngày lại đến cố em thở than, buồn kiểu uống để giết thời gian. Ngồi đồng nhắm khi ức vỡ tan, ôi tình yêu là thứ tồi tàn. Đồng hồ báo đã 4 giờ hơn, buồn thì vẫn kéo đến từng cơn. Càng rằng sẽ con tim vỡ đôi, cho dù em giờ đã mệt rồi. Được đang quên đi, em bước đi, trong bóng đêm đen dần buông. Anh đang khóc than, vỡ tan, vỡ rối tan trong cuộc đời. Lạnh lùng quay lưng, đừng để hạnh phúc đi xa rơi hạt thêm nữa. trái tim khi em vẫn còn yêu anh. Đừng cố xa vờ gượng cười, nhắm mắt lạnh lùng quay lưng. Đừng để hạnh phúc đi xa rơi hạt thêm nữa. Đừng làm anh phải đau đớn, đừng bắt tim anh ngừng đập. Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác. Đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em. Người yêu ơi em đang nơi đâu, hãy quay về đây. Cho anh khóc một lần, cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã ra vờ mạnh mẽ, đến tìm mình phải cô đơn. Để chẳng ai thấy anh vẫn đang có một thương. Hạt mưa như khóc một người, sao hạt mưa cứ rớt hoài. Cần ai đó hiểu nỗi lòng, tâm sự cho vơi nỗi lòng. Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Anh đã say, tin tôi trôi tất cả, để tôi yêu người.